Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1344, câu hỏi thứ 3. Tôi không biết tôi nói thế này anh có hiểu không? Để tôi lấy một ví dụ. Đối với con người, nếu toàn bộ loài người trên trái đất bị tuyệt diệt, thì đây chắc chắn là một thay đổi lớn trong độ công thời không, đúng không? Nhưng đối với trái đất thì sao? Thay đổi này có thực sự lớn không? Tôi nghĩ là không chút nào cả. Con người vốn không phải là cư dân đầu tiên của trái đất, và cũng không phải là cư dân cuối cùng. Vì vậy, từ góc nhìn của trái đất, độ công thời không thay đổi không lớn. Núi sông vẫn còn đó, chỉ là con người đã biến mất. Đối với trái đất, điều này chỉ giống như một cái gãi ngứa mà thôi. Vậy nên, làm thế nào để hiểu độ công thời không thay đổi như thế nào? Bao gồm cả việc cái gọi là thay đổi đảo lộn hay thay đổi nhỏ không đáng kể của thế giới tương lai. Cuối cùng chúng được đánh giá dựa trên góc nhìn, hệ quy chiếu và điểm tham chiếu nào? Lâm Huyền nói, khiến Lưu Phong lại rơi vào trầm tư. Hắn ta mím môi, suy nghĩ rất lâu, rồi ngẩng đầu lên, hai giả thuyết của cậu, tôi nghĩ giả thuyết đầu tiên chắc chắn sai. Vô số kết quả đã chứng minh rằng, vũ trụ và thời không chắc chắn có trật tự, chắc chắn là đơn giản và đẹp mắt. Vì vậy, độ biến động của độ công thời không càng lớn, chắc chắn đại diện cho độ lệch của đường dây thế giới càng lớn. Nhưng vấn đề nằm ở giả thuyết thứ hai của cậu. Biến động này được quan sát từ góc nhìn của ai? Hệ quy chiếu ở đâu? Con người tiến hóa từ thời kỳ nguyên thủy đến thời đại công nghiệp thông tin, đó có thể coi là một thay đổi lớn, nhưng đối với trái đất, bước tiến lớn của nền văn minh nhân loại này thậm chí còn chưa sử dụng hết tài nguyên của lớp vỏ trái đất, có thể coi là thay đổi lớn không? Chỉ có thể coi là một thay đổi nhỏ. Nhiệt độ toàn cầu tăng 5 độ, đó là thay đổi lớn hay nhỏ? Nồng độ oxy trong bầu khí quyển tăng 5%, đó là thay đổi lớn hay nhỏ? Đối với trái đất, có lẽ đó là thay đổi nhỏ, nhưng đối với mọi sinh vật sống trên trái đất, đó chắc chắn là thay đổi lớn đến mức đảo lộn. Lưu Phong chặt lưỡi, Lâm Huyền, cậu đã cung cấp cho tôi một góc nhìn rất quý giá. Làm thế nào để định nghĩa mức độ biến động của độ công thời không? Chắc chắn không thể dùng góc nhìn của con người để đánh giá, đó là điều chắc chắn, vì con người không có gì đặc biệt trong thời không và vũ trụ, chúng ta không có quyền làm điểm quy chiếu. Nhưng nếu cậu hỏi tôi câu trả lời chính xác là gì? Tôi cũng hoàn toàn không nghĩ ra, cảm giác như điều này đã chạm đến quy tắc và định luật cơ bản nhất của vũ trụ, thậm chí là những điều chúng ta đã lâu không nhắc đến trong quy luật thời không. Có lẽ chúng ta cần thêm nhiều dữ liệu thực nghiệm hơn nữa. Lưu Phong đi đến bàn thí nghiệm, vỗ nhẹ vào chiếc đồng hồ thời không hiển thị con số 0.0000336, chúng ta cần xác định trước rằng mức độ thay đổi của tương lai trên đường dây thế giới hiện tại so với đường dây thế giới trước đó là bao nhiêu, sau đó mới có thể đưa ra phán đoán và tổng kết tiếp theo. Lâm Huyền gật đầu. Hắn cũng nghĩ như vậy. Thực tế, hôm nay hắn dự định sớm tìm hiểu về đề bài thứ 3 của câu lạc bộ thiên tài, sau đó đi ngủ và bước vào giấc mơ thứ 7 để xem xét. Nhưng cuộc gọi của Triệu Anh Quân đã làm mọi thứ bị trì hoãn. Thôi thì để đến tối, sau khi về nhà rồi tính tiếp. À, đúng rồi. Lâm Huyền quay đầu lại, nhìn Lưu Phong, anh có nhớ cái tên Đỗ Giao không? Trước đây khi nghe tên Nam Cung Mộng Khiết, anh đã biết cô ấy là ai? Đỗ Giao chắc là một nhà khoa học tài năng trong lĩnh vực thần kinh não, anh có từng nghe qua cái tên này không? Chưa từng. Lưu Phong lắc đầu ngay lập tức, tên này nghe rất xa lạ, nếu cô ấy thật sự tài giỏi như cậu nói, thì tôi ít nhiều cũng phải có chút ấn tượng chứ. Lĩnh vực thần kinh não. Tôi không hiểu rõ lắm, nhưng nghe có vẻ không phải là một lĩnh vực dễ đạt được thành tựu. Những lĩnh vực sâu sắc như vậy, muốn đạt được đột phá quan trọng, cần phải dựa vào sự sáng tạo đột phá của những thiên tài, chứ không thể chỉ dựa vào số lượng nhà khoa học thông thường hay thời gian nghiên cứu. Quy luật biến đổi lượng thành chất không áp dụng cho tất cả các lĩnh vực. Nói mới nhớ, cậu có thể hỏi Nam Cung Mộng Khiết xem, cô ấy có vị thế và uy tín trong giới học thuật cao hơn tôi nhiều, và mối quan hệ của cô ấy cũng rộng rãi hơn tôi. Nếu người phụ nữ tên Đỗ Giao này thực sự tài năng như cậu nói, thì Nam Cung Mộng Khiết chắc chắn phải biết, dù sao cô ấy cũng làm việc tại Viện Khoa học Long Quốc và còn là học trò của Viện trưởng Cao Diên. Lâm Huyền kéo một chiếc ghế lại, ngồi xuống. Lắc đầu, tôi đã hỏi cô ấy vài ngày trước rồi. Khoảng một tuần trước, khi thiết bị và nhân viên của phòng thí nghiệm Rin thứ hai ở Đông Hải đã ổn định, tôi đã gặp Nam Cung Mộng Khiết và trò chuyện với cô ấy. Cô ấy nói rằng chưa bao giờ nghe đến cái tên Đỗ Giao và cũng đã hỏi nhiều chuyên gia trong lĩnh vực thần kinh não cả trong và ngoài nước. Mọi người đều cảm thấy cái tên này rất xa lạ. Phải nói rằng, Nam Cung Mộng Khiết thực sự rất năng nổ, suy nghĩ rõ ràng, hành động quyết đoán, nhìn là biết một nhà lãnh đạo bẩm sinh, Viện trưởng Cao Diên thực sự đã không chọn sai người. Dưới sự sắp xếp hợp lý của cô ấy, phòng thí nghiệm Rin thứ hai đã bắt đầu nghiên cứu về pin hạt nhân vi mô, dự kiến sẽ sản xuất mẫu thử nghiệm vào cuối năm nay, và trong vòng một năm sẽ có sản phẩm hoàn thiện để sản xuất hàng loạt và tung ra thị trường. Đến lúc đó, dòng tiền của công ty Rin sẽ đạt đến con số khủng khiếp, và bất kỳ nghiên cứu nào chúng ta muốn tiến hành sau này cũng không cần phải lo lắng về vấn đề tài chính nữa. Theo kế hoạch của tôi định để phòng thí nghiệm Rin thứ nhất của cậu tập trung vào việc giải mã hằng số vũ trụ, hạt thời không, và nghiên cứu thiết bị xuyên thời không, rồi trong tương lai sẽ thành lập phòng thí nghiệm Rin thứ ba, chuyên tập trung vào mũ điện kích não, giải quyết vấn đề mất trí nhớ do ngủ đông. Nhưng vấn đề là, nghiên cứu về mũ điện kích não không thể thiếu đột phá quan trọng của bà Đỗ Giao. Hiện tại tôi không biết phải tìm bà ấy ở đâu. Lâm Huyền vừa nói vừa ngẩng đầu lên, nhưng nhận ra rằng Lưu Phong vốn đang đứng bên cạnh mình đã biến mất. Người đâu rồi? Hắn quay đầu lại. Thấy Lưu Phong đã lặng lẽ bước đến bên bảng đen, chăm chú nhìn vào dãy số học mà mình vừa viết trước đó. Lâm Huyền thở dài, tôi đang nói chuyện với anh đấy, anh có đang nghe không? Bột. Lưu Phong cầm cục tẩy, gõ vào khoảng trống giữa tên Diêm Kiều Kiều, 14 tuổi, và Sở An Tình, 20 tuổi chỉ có một sự thật. Anh là diễn viên hài đấy à, Lâm Huyền không nhịn được cười, cần tôi tặng anh một cặp kính phản quang không? Dãy số học là tuyệt đối. Ánh mắt Lưu Phong đầy vẻ nghiêm túc và kỹ lưỡng, dựa theo suy luận của dãy số học, Đỗ Giao hiện tại chỉ mới 17 tuổi, có thể cô ấy còn chưa tốt nghiệp trung học, nói gì đến việc trở thành một chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực thần kinh não. Có lẽ phải 10 năm, thậm chí là hàng chục năm nữa, cô ấy mới có được đột phá trong lĩnh vực thần kinh não. Nhưng, nếu cậu đã nhắc đến tên cô ấy vào lúc này, tôi nghĩ cô ấy sắp xuất hiện trong phòng thí nghiệm rồi. Ha ha! Lâm Huyền lập tức đứng dậy khỏi ghế và đi về phía cửa sau, tạm biệt. Về đến nhà, thời gian vẫn còn sớm, chỉ mới hơn 6 giờ tối. Lâm Huyền đặt chiếc mặt nạ mèo Rin trên tay lên bàn trà trong phòng khách. Sau đó, hắn đặt chiếc máy tính xách tay chứa mã nguồn vân vân vào tủ quần áo, tiếp tục cất giữ, chờ thêm chút nữa nhé. Khi nào tôi tìm ra cách giải quyết siêu virus đến từ tương lai, cậu sẽ không cần phải tiếp tục đóng vai trí tuệ nhân tạo ngốc nghếch nữa. Hà! Cũng không biết cậu làm việc ở văn phòng của Triệu Anh Quân như thế nào, nhớ quét dọn sạch sẽ cho người ta nhé. Vân vân là một trí tuệ nhân tạo, khác với sự sống số hóa tu riêng, nó có thể phân tách và ẩn nấp ở nhiều nơi cùng một lúc. Vì vậy, việc tắt máy tính xách tay không ảnh hưởng gì đến hoạt động của robot quét dọn vân vân trong văn phòng của Triệu Anh Quân. Hai phiên bản vân vân hoạt động độc lập với nhau, nhưng vẫn thuộc cùng một tổng thể, có thể phân tách và hợp nhất bất kỳ lúc nào, đây chính là ưu điểm của trí tuệ nhân tạo AI. Hiện tại, tu riêng đã hoàn toàn bị tiêu diệt, Lâm Huyền thực sự cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, cảm giác như con mắt luôn theo dõi hắn từ trên cao đã biến mất. Để có thể tiêu diệt tu riêng một cách triệt để và an toàn tuyệt đối. Lâm Huyền đã thử nghiệm nhiều lần trong giấc mơ thứ 6, kiểm tra nhiều tình huống khác nhau, và cuối cùng xác nhận rằng 3 dòng mật khẩu của khóa an toàn thực sự có thể tiêu diệt hoàn toàn tu riêng. Chỉ có thể nói rằng, sau tất cả những rối ren này, mối thù giữa Kevin Walker và tu riêng đã được cân bằng và khép lại. Tu riêng đã lợi dụng bản thân để giết chết Kevin Walker, còn mật khẩu khóa an toàn mà Kevin Walker để lại đã giúp chính hắn tiêu diệt tu riêng. Đó cũng là một dạng nhân quả báo ứng phải không, hãy làm nhiều việc tốt hơn. Lâm Huyền khẽ nói, thiện có thiện báo, ác có ác báo. Bây giờ, cuối cùng thì không ai quấy rầy hắn nữa. Hắn có thể tập trung để xem xét câu hỏi thứ ba của câu lạc bộ thiên tài. Lâm Huyền lấy điện thoại ra, rồi lấy chiếc huy hiệu vàng khắc biểu tượng của câu lạc bộ thiên tài, áp vào mặt sau của điện thoại. Bíp bíp. Một tiếng kêu nhẹ vang lên, thiết bị NFC nhận diện tín hiệu, trình duyệt được mở ra và bắt đầu liên tục chuyển trang. Lâm Huyền nhìn chằm chằm vào trang web đang nhấp nháy. Hắn không khỏi bắt đầu đoán. Câu hỏi cuối cùng sẽ là gì? Theo lý thuyết, nó sẽ khó hơn và khó trả lời hơn chứ, nhưng cũng không chắc. Bởi vì Jax đã nói rõ rằng, miễn là thông qua các biện pháp thông thường để lấy được lời mời, thì ba câu hỏi thi này chỉ là dạng câu hỏi dễ. Khụ khụ. Ai bảo hắn lấy được tấm thiệp mời này bằng cách gian lận chứ, dù sao thì cũng phải trả lại thôi. Nghĩ kỹ lại, câu hỏi thứ hai yêu cầu thực hiện một sự sửa chữa lịch sử vĩ đại nhất có thể. Thực ra cũng không khó lắm. Dù sao thì chỉ cần cố gắng thực hiện vĩ đại nhất có thể là được. Nếu ai cũng phải làm như hắn, cần phải hy sinh một thành viên của câu lạc bộ thiên tài để trả lời câu hỏi, thì e rằng các thành viên trong câu lạc bộ thiên tài sẽ chết gần hết. Có lẽ mình đã làm hơi quá rồi. Lâm Huyền cười khổ. Nhưng với một kẻ đê tiện và giả tạo như Tu Rin, không thể để hắn ta tồn tại, hại người hại mình, tốt nhất là tiêu diệt sớm. Hắn hồi tưởng lại hai câu hỏi trước. Câu hỏi đầu tiên hỏi về kiến thức liên quan đến thời không, câu hỏi thứ hai hỏi về kiến thức liên quan đến lịch sử, vậy câu hỏi thứ ba sẽ hỏi về điều gì đây? Đột nhiên, trang web trên màn hình điện thoại ngừng nhảy, ổn định lại ở chế độ chữ trắng nền đen. Trên đầu trang, có dòng chữ 3/3, đại diện cho việc hắn đã vượt qua bài kiểm tra câu hỏi thứ hai và đạt đủ điều kiện để đối mặt với câu hỏi thứ ba. Lâm Huyền mang theo sự tò mò và kỳ vọng, nhìn vào giữa màn hình. Hả? Không giống như câu điền vào chỗ trống đầu tiên, cũng không giống câu hỏi ngắn gọn thứ hai. Câu hỏi thứ ba lại là một câu hỏi trắc nghiệm, điều này thực sự khiến Lâm Huyền khá bất ngờ. Hắn vốn nghĩ rằng câu hỏi cuối cùng, được đặt ở vị trí quan trọng, sẽ rất khó. Nhưng không ngờ lại đơn giản thế này sao, dòng chữ trắng trên nền đen, viết một câu hỏi cực kỳ ngắn gọn con người còn tương lai không? Chỉ đơn giản là một câu hỏi như vậy. Bên dưới là hai nút màu xám, Yes và No. Lâm Huyền thử vuốt lên màn hình, muốn xem có bất kỳ gợi ý nào khác không, nhưng phát hiện trang web không thể cuộn. Có vẻ như đây đã là toàn bộ nội dung của câu hỏi. Quá đơn giản rồi chăng? Lâm Huyền không biết phải chọn thế nào. Đôi khi câu hỏi quá đơn giản, con người lại nghĩ quá phức tạp và khó đưa ra quyết định. Chỉ có hai lựa chọn. Nên chọn gì đây? Con người còn tương lai không? Hắn chăm chú nhìn câu hỏi này, nhớ lại bức tranh mà mình từng thấy trong bảo tàng Đông Hải và trong ngôi nhà của anh Xanh tại Princeton, nỗi buồn của anh Xanh. Hai lần hắn nhìn thấy bức tranh này, đều là cùng với Sở An Tình, đặc biệt là lần đầu tiên tại triển lãm ở Đông Hải, hắn còn giảng giải cho cô ấy về bối cảnh sáng tác của bức tranh. Anh Xanh cho rằng, chính phương trình năng lượng của ông đã mở ra chiếc hộp Pandora, từ đó trao cho nhân loại một thứ năng lượng mà họ không thể kiểm soát được, dẫn đến sự ra đời của vũ khí hạt nhân, thứ vũ khí hủy diệt đã gây ra cái chết cho hàng triệu người. Nhưng nỗi lo của ông không chỉ dừng lại ở đó, ông còn lo lắng cho tương lai của nhân loại, thường tự hỏi, con người còn tương lai không? Ông lo rằng nếu một cuộc chiến tranh toàn cầu khác nổ ra, vô số vũ khí hạt nhân sẽ trút xuống từ trời, dẫn đến sự tuyệt diệt của loài người, sự hủy diệt của nền văn minh. Vì vậy, vào năm 1952, họa sĩ hiện thực Henry Dawson đã hẹn gặp anh Xanh tại Brooklyn và vẽ cho vị vĩ nhân buồn bã này một bức chân dung, chính là bức Nỗi buồn của anh Xanh. Lúc đó, Lâm Huyền đã kể lại câu chuyện này cho Sở An Tình. Mãi về sau, Angelica mới nói với hắn rằng, thực ra có tổng cộng 8 bức tranh gốc, tất cả đều do Henry Dawson vẽ. Hơn nữa, trên mỗi bức tranh đều ẩn chứa một chuỗi mật mã khác nhau. Bức tranh mà Quý Lâm để lại vẫn đang nằm trong phòng thí nghiệm của Đại học Đông Hải, phủ đầy bụi. Mật mã trên đó thực sự quá khó. Lưu Phong và Vân Vân đã cố gắng giải mã, nhưng cuối cùng vẫn không thành công, nên họ đành từ bỏ. Lâm Huyền thực sự không ngờ. Câu hỏi thứ ba của câu lạc bộ thiên tài lại liên quan đến những lo lắng của anh Xanh vào cuối đời, cũng như bức tranh, Nỗi buồn của anh Xanh, này, năm 1952, anh Xanh đã ở tuổi xế chiều. Hối hận, trầm cảm, hối tiếc, tự trách. Những cảm xúc tiêu cực này liên tục dày vò tinh thần và thể xác ông, khiến ông mệt mỏi, suy sụp. Con người còn tương lai không? Đây là câu hỏi mà anh Xanh tự hỏi bản thân. Ông không đưa ra được câu trả lời chính xác, nhưng những lo lắng và nghi ngờ của ông đã nói lên tất cả, cho thấy ông không mấy lạc quan về tương lai của nhân loại, mà chỉ tràn đầy tuyệt vọng. Đứng từ năm 2024, Lâm Huyền nhìn lại câu hỏi này. Hắn thực sự cảm thấy những lo lắng của anh Xanh ngày xưa có phần không cần thiết. Vũ khí hạt nhân thực sự đáng sợ. Nhưng sau khi anh Xanh qua đời, những quả bom nhiệt hạch đáng sợ gấp 10, gấp trăm lần so với bom nguyên tử cũng đã được chế tạo. Thế nhưng cho đến nay, chưa có quả bom nhiệt hạch nào được sử dụng trong chiến tranh, và kể từ sau Thế chiến thứ nhì, cũng chưa có quả bom nguyên tử nào được thả xuống. Ngược lại, nhờ có sự hình thành của mối đe dọa hạt nhân, trái đất đã trải qua một trong những thời kỳ hòa bình dài nhất trong lịch sử. Khó mà nói, anh Xanh, và cả dự án Manhattan ngày đó, liệu có phải là công thần hay tội nhân của nền văn minh nhân loại? Dù sao thì nói về điều này vẫn còn quá sớm, vẫn chưa thể đưa ra kết luận cuối cùng. Vậy thì câu hỏi này, rốt cuộc nên chọn gì đây? Ánh mắt Lâm Huyền dao động giữa hai nút yes và no. Hắn cảm thấy, thực ra đây là một câu hỏi chủ quan, chọn yes hay no đều có thể coi là câu trả lời đúng, chỉ là thể hiện lập trường và quan điểm cá nhân khác nhau mà thôi. Vậy nên, đây là để chọn lập trường của mình sao? Lạc quan hay bi quan? Lâm Huyền không chắc chắn tại sao câu lạc bộ thiên tài lại đặt câu hỏi trắc nghiệm này làm câu hỏi cuối cùng, và mục đích cụ thể là gì. Nhưng hắn tuân theo bản tâm của mình, chưa bao giờ mất hy vọng vào tương lai của nhân loại. Dù có hỏi hắn cả ngàn lần, vạn lần, Lâm Huyền cũng luôn tin tưởng rằng con người còn có tương lai. Vì vậy, hắn không chút do dự. Bấm ngay vào nút yes. Click. Lần này, trang web phát ra âm thanh trong trẻo và không nhảy liên tục như trước, mà ngay lập tức bật lên một hộp thoại. Trên hộp thoại, dòng chữ trắng trên nền đen viết phần tiếp theo của câu hỏi thứ ba: tương lai nào là tương lai tốt nhất? Tương lai nào mới là tương lai tốt nhất? Lâm Huyền nhìn vào câu hỏi cuối cùng bật ra trên màn hình và thoáng sững sờ. Câu hỏi trắc nghiệm trước đó, khi yêu cầu hắn chọn liệu nhân loại có còn tương lai không, hắn đã kiên định, suy nghĩ rõ ràng và tin chắc rằng nhân loại chắc chắn sẽ có tương lai. Nhưng ngay sau đó, câu hỏi ở phần sau lại khiến Lâm Huyền cảm thấy như bị chất vấn từ tận sâu trong tâm hồn, không thể thốt ra được một lời đáp. Phải rồi. Tương lai nào mới là tương lai tốt nhất? Lâm Huyền thực sự không thể đưa ra một câu trả lời chính xác. Cho đến hôm nay, hắn đã trải qua tổng cộng 6 giấc mơ, có thể nói là đã chứng kiến 6 tương lai khác nhau của các đường dây thế giới. Tương lai trong giấc mơ đầu tiên, dù mức độ phát triển công nghệ bị giới hạn nghiêm trọng, nhưng ít nhất cuộc sống thành thị vẫn tiếp tục và người dân sống trong yên bình, hạnh phúc. Tương lai trong giấc mơ thứ hai, dù khoảng cách giàu nghèo rất lớn và thành phố Đông Hải cũ và mới bị ngăn cách bởi bức tường cao, nhưng mọi người bên trong và bên ngoài bức tường đều không làm phiền nhau, mỗi người sống cuộc sống riêng, không có xung đột. Khi đó, Lâm Huyền đã nghĩ rằng tương lai trong giấc mơ đầu tiên và thứ hai đều không phải là lý tưởng, như thể bị bàn tay đen tối của lịch sử điều khiển. Nhưng so với giấc mơ thứ ba, thứ năm và thứ sáu sau đó, sự khác biệt là rõ ràng. Nếu không so sánh thì không cảm thấy đau đớn, nhưng khi đã so sánh thì mới nhận ra rằng tương lai của nhân loại trong hai giấc mơ đầu tiên hạnh phúc đến nhường nào. Vì vậy, trở lại với câu hỏi cuối cùng của câu lạc bộ thiên tài. Tương lai nào mới là tương lai tốt nhất? Lâm Huyền thở dài một hơi. Hắn bước chậm chậm trở lại ghế sofa, ngồi xuống, nhắm mắt lại và bắt đầu mơ màng suy nghĩ. Hắn biết rõ về tương lai mà Jax và Kevin Walker mong đợi. Jax cho rằng tương lai tốt nhất có lẽ là khi nhân loại di cư lên sao Hỏa, từ đó phát triển công nghệ du hành giữa các hành tinh và dần dần đưa nhân loại rời khỏi trái đất để bay vào vũ trụ bao la. Kevin Walker lại nghĩ rằng tương lai tốt nhất là khi tất cả nhân loại biến thành sự sống số hóa, được lưu trữ trong một siêu máy chủ chỉ bằng kích thước của một thành phố, duy trì nền văn minh nhân loại với nguồn tài nguyên tối thiểu, mọi thứ đều tồn tại trong thế giới ảo. Lâm Huyền không biết các thành viên khác của câu lạc bộ thiên tài trả lời câu hỏi này như thế nào, nhưng câu trả lời của Jax và Kevin Walker là như vậy. Còn Lâm Huyền, cho đến bây giờ, hắn chưa bao giờ thực sự suy nghĩ về điều này. Kế hoạch ban đầu của hắn là chờ đợi cho đến khi gia nhập câu lạc bộ thiên tài, biết được họ thực sự đang làm gì và mục đích của họ là gì, sau đó mới xác định hướng đi của mình trong tương lai. Không ngờ, trước khi gia nhập câu lạc bộ thiên tài, hắn đã phải trả lời câu hỏi này. Có phần bất ngờ thật. Lâm Huyền nhẹ giọng nói. Hắn biết rằng câu hỏi thứ ba này là một câu hỏi chủ quan, vốn dĩ không có câu trả lời chuẩn mực, chỉ cần lý giải hợp lý và thể hiện được suy nghĩ của bản thân là đủ. Thậm chí có thể nói, hai câu hỏi đầu mới thực sự là bài kiểm tra của câu lạc bộ thiên tài, còn câu hỏi thứ ba này thực sự chỉ là một câu hỏi để tặng điểm. Nhưng có lẽ, câu hỏi thứ ba này mới là câu hỏi quan trọng nhất đối với các thành viên của câu lạc bộ thiên tài. Bởi vì, hai câu hỏi đầu tiên là để trả lời cho giám khảo, dùng để chứng minh năng lực và tư cách của thí sinh. Còn câu hỏi thứ ba là để trả lời cho chính mình, mục đích là để mỗi thành viên gia nhập câu lạc bộ thiên tài có thể đối diện với nội tâm của mình và củng cố niềm tin. Từ góc độ này mà nói, Lâm Huyền phải thừa nhận rằng ba câu hỏi mà câu lạc bộ thiên tài đặt ra, thực sự mỗi câu đều có lý lẽ và ý nghĩa riêng. Nói chung, Lâm Huyền cảm thấy rằng tương lai trong giấc mơ đầu tiên, so với các giấc mơ khác, là tốt nhất. Dù cho trình độ công nghệ đã không phát triển trong suốt hơn 600 năm. Nhưng đối với cuộc sống hàng ngày, như vậy cũng đã đủ rồi. Người dân trên quảng trường và trong thành phố, khuôn mặt họ đều rạng rỡ với sự hài lòng và hạnh phúc. Họ không quá quan tâm đến việc công nghệ có phát triển nhanh chóng hay không. Phần lớn trong mắt họ chỉ là những vấn đề như cơm ăn, áo mặc, gia vị trong bếp. Những thứ quá xa xôi và cao siêu, đối với họ mà nói, vốn dĩ là không thực tế. Kể từ khi Lâm Huyền mang công thức chất lỏng trong khoang ngủ đông vào thế giới thực, sự cân bằng cơ bản về sinh, lão, bệnh, tử đã bị phá vỡ, và tương lai dần dần trở nên tồi tệ hơn. Vì vậy, thực ra mọi thứ bắt nguồn từ sự xuất hiện của khoang ngủ đông. Lâm Huyền mở mắt khi đang ngồi trên ghế sofa. Hắn lại lấy ví dụ về Jax và Kevin Walker. Dù cả hai đều là những thiên tài được công nhận, đều có mục tiêu và ước mơ vĩ đại. Tuy nhiên, giới hạn về tuổi thọ của con người vẫn ở đó. Bị giới hạn bởi tốc độ phát triển công nghệ. Nếu không có sự xuất hiện của khoang ngủ đông, Jax chắc chắn sẽ không thể đặt chân lên sao hỏa, Kevin Walker cũng không thể sống đến ngày siêu máy chủ xuất hiện. Cái chết, đối với con người, vừa là sự tàn nhẫn công bằng nhất, vừa là sự công bằng tàn nhẫn nhất. Nhưng sự phát triển công nghệ có sai không? Lâm Huyền tự hỏi lòng mình. Sự xuất hiện của khoang ngủ đông chắc chắn đã mang lại một số vấn đề xã hội không thể tránh khỏi. Nhưng nó cũng đã cứu sống rất nhiều người, giúp Trịnh Tưởng Nguyệt và Vệ Thắng Kim, những người lẽ ra đã phải chết vì bệnh tật, có thể hồi phục khỏe mạnh. Đồng thời, nó cũng tạo điều kiện cho những nhà khoa học vĩ đại như Cao Văn có cơ hội vượt qua thời gian để hỗ trợ cho các công trình nghiên cứu khoa học trong tương lai. Mọi sự tồn tại và xuất hiện của bất cứ thứ gì đều có hai mặt, không có đúng hay sai tuyệt đối. Điều này khiến Lâm Huyền càng khó đưa ra quyết định. Nếu thật sự phải đặt ra cho mình một vòng lặp khép kín, đặt ra một mục tiêu, đặt ra một tương lai mà mình muốn đạt được, thì tương lai đó nên như thế nào? Hắn ngáp dài. Hôm nay đã bận rộn cả ngày, thực sự cảm thấy hơi mệt mỏi. Thôi, đi ngủ trước. Khám phá giấc mơ thứ bảy đã. Lâm Huyền đứng dậy, đi vào phòng tắm, xem lần này trong giấc mơ có tìm được manh mối nào về ngày 7 tháng 7 không, biết đâu lịch sử định sẵn đã thay đổi. Tiện thể. Nếu có thể tìm ra nguyên nhân khiến Diêm Kiều Kiều khôi phục trí nhớ, thì càng tốt, có thể giải quyết dứt điểm chuyện này. Câu trả lời cho câu hỏi thứ ba, để mai nghĩ tiếp. Dù sao đây cũng là câu hỏi chủ quan, vốn dĩ không có câu trả lời đúng. Mặc dù biết rằng, ngay cả khi trả lời qua loa, điều đó cũng không ảnh hưởng đến việc mình gia nhập câu lạc bộ thiên tài. Nhưng Lâm Huyền vẫn quyết định cẩn thận một chút thì hơn. Huống chi? Câu trả lời cho câu hỏi này thực sự rất quan trọng đối với hắn. Cho đến thời điểm hiện tại, động lực thúc đẩy hắn gia nhập câu lạc bộ thiên tài chỉ có ba điều: tìm hiểu sự thật về thiên niên trụ và đưa Sở An Tình trở lại. Giải đáp một loạt bí ẩn. Hiểu rõ mục đích của câu lạc bộ thiên tài, bản chất của những giấc mơ của mình, và ánh sáng trắng lúc 0 giờ 42 phút là gì. Báo thù và hoàn thành lời hứa với Angelica, giúp cô ấy tìm ra kẻ đã giết cha mẹ của Quý Lâm. Đó đều là những mục tiêu ngắn hạn. Chưa có kế hoạch dài hạn nào. Qua cuộc thảo luận trước đó với Lưu Phong, Lâm Huyền cũng rất muốn tìm ra một đường dây thế giới tương lai hoàn hảo nhất, sau đó điều chỉnh độ công thời không theo hướng đó. Vậy trước khi thực hiện điều đó, hắn thực sự cần phải hiểu rõ tương lai như thế nào mới được coi là tương lai tốt nhất. Chỉ mong giấc mơ thứ bảy không trở nên tồi tệ hơn giấc mơ thứ sáu. Khi đang đánh răng, nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương với miệng đầy bọt kem đánh răng, Lâm Huyền không khỏi cảm thấy bất lực. Mỗi lần hắn cố gắng thay đổi tương lai thế giới để tốt hơn, hầu như luôn dẫn đến tình trạng tồi tệ hơn. Điều này thể hiện rõ ràng nhất qua Đại Kiểm Miêu. Lúc đầu, Đại Kiểm Miêu còn có một ngôi nhà. Nhưng qua bao giấc mơ cho đến giấc mơ thứ bảy, nhà không còn, chị dâu không còn, đàn em không còn, thậm chí cả quần áo để che thân cũng không còn. Toàn thân chỉ còn lại một mảnh vải rách. Chắc là không thể tồi tệ hơn được nữa chứ. Lâm Huyền súc miệng, nhổ bọt kem đánh răng ra, rồi cầu nguyện cho Kiểm Ca, vật cực tất phản, Kiểm Ca đã xui xẻo đến cực điểm rồi, lần này chắc chắn sẽ bật lại từ đáy vực thôi. Lau khô mặt. Mang theo sự kỳ vọng vào giấc mơ thứ bảy và lời chúc phúc cho Đại Kiểm Miêu, Lâm Huyền lật người lên giường, nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ. Vù. Cơn gió mùa hè lâu rồi mới lại thổi qua. Mũi Lâm Huyền ngập tràn mùi hương của đất và hương thơm dễ chịu của lá cây xanh. Bên tai vang lên tiếng ve kêu râm ran và tiếng chim hót từ bốn phía. Thật là tuyệt. Lâm Huyền vẫn chưa mở mắt. Nhưng hắn đã có thể cảm nhận được rằng ít nhất đây là một thời đại yên bình. Hít một hơi sâu trong bầu không khí thanh bình, Lâm Huyền mở mắt ra hử, ủa? Trước mắt Lâm Huyền, hắn đang đứng giữa một cánh đồng lúa bạc ngàn. Những cây lúa đang phát triển rất tốt, đều đặn và dày đặc, rõ ràng là một vụ mùa quy mô lớn. Và lý do Lâm Huyền phát ra tiếng ngạc nhiên là vì ngay khi mở mắt ra, hắn đã nhìn thấy một người quen đứng ngay trước mặt. Người đó cũng tỏ ra rất ngạc nhiên khi thấy Lâm Huyền đột nhiên xuất hiện, cậu đang lo lắng gì đấy? Đó là một người ngoại quốc cao lớn, có bộ râu quai nón, nhưng lại mặc áo ba lỗ và đội một chiếc mũ rơm, trông như một sự pha trộn phong cách kỳ lạ. Lâm Huyền nhìn vào đôi mắt trong sáng và chất phác của anh ta, ngay lập tức nhận ra anh ta là ai, Smith, đại xui xẻo. Ship. Người ngoại quốc nhổ một bãi nước bọt, cậu mới là đại xui xẻo. Cả nhà cậu đều là đại xui xẻo. Anh ta nói bằng một giọng Long Quốc lưu loát khiến Lâm Huyền cảm thấy như đang xem một bộ phim được lồng tiếng, thế cậu vẫn là Smith, phải không? Đúng rồi, tôi đây. Smith ngoáy mũi, nhưng cậu là ai vậy? Lâm Huyền cảm thấy bất lực, không biết nên giao tiếp với Smith như thế nào cho đúng. Giọng nói và ngữ pháp của anh ta quá hỗn loạn. Lúc thì giọng Đông Bắc, lúc thì giọng Hà Nam, đôi khi lại xen vào tiếng Anh kiểu địa phương, không biết vị cao thủ nào đã dạy anh ta nhỉ? Đừng nói là lát nữa lại nói kiểu giọng Đài Loan nhé, nói gì đi chứ. Smith sốt ruột, lùi lại một bước, chỉ lưỡi hái trong tay vào Lâm Huyền, đừng tưởng tôi là người tốt, tôi là Su Giao Sang. Được rồi, được rồi. Lâm Huyền giơ tay ngăn anh ta lại, đủ rồi, Smith, cậu nói tiếng Long Quốc rất tốt, thậm chí còn quá tốt, nhưng giờ nghỉ chút đi. Lâm Huyền bước ra khỏi cánh đồng lúa. Hắn đứng lên con đường đất bên cạnh, dậm chân và nhìn xung quanh. Ừm. Cách đó khoảng 2 cây số, có thể thấy một ngôi làng, có lẽ đó là nơi tụ tập dân cư. Nhìn tổng thể, mặc dù tạm thời hắn chưa rõ giấc mơ thứ bảy thuộc thế giới nào. Nhưng nếu Smith, đại xui xẻo có thể an tâm làm nông ở đây, điều đó có nghĩa là thế giới này cũng không tệ, ít nhất mọi người đều tự lực cánh sinh, không đến nỗi như xã hội nô lệ trong giấc mơ thứ sáu. Nhưng đi 2 cây số thì hơi xa. Chạy đến đó để tìm hiểu thế giới quan, chi bằng ở đây trò chuyện với Smith một chút. Dù tiếng Long Quốc của anh ta rất lộn xộn, xen lẫn các giọng địa phương khác nhau. Nhưng dù sao đi nữa, vẫn là tiếng Long Quốc, Lâm Huyền đều hiểu được. Hơn nữa, nếu đến làng cũng chưa chắc đã gặp người quen. Chi bằng ở đây nói chuyện với Smith, đại xui xẻo cho xong. Ít nhất 2 người đã gặp nhau trước đây. Trong giấc mơ thứ 6, ở căn cứ ngủ đông dưới lòng đất tại hố khai thác, Đại Kiểm Miêu luôn đánh thức Smith khỏi khoang ngủ đông đầu tiên. Sau đó, khi Smith tỉnh dậy từ khoang ngủ đông, với khuôn mặt bối rối, anh ta bị kéo đi đào đất. Thì gần như ngay lúc đó cô bé mắt xanh cũng tỉnh dậy. Vì vậy, Lâm Huyền lại quay trở lại cánh đồng lúa, nhìn Smith đang đứng đó, mắt mở to, thẳng đứng như một tên ngốc mùa xuân. Smith, cậu có phải tỉnh dậy từ khoang ngủ đông không? Smith ngẩn người, đúng rồi, sao cậu biết vậy? Cậu tỉnh dậy từ khi nào? Lâm Huyền hỏi, cậu có thể kể cho tôi nghe về những gì đã xảy ra sau khi cậu tỉnh dậy không? Hiện tại tôi cũng đang ở tình huống giống cậu trước đây, khá mơ hồ. Nếu cậu sẵn lòng kể cho tôi nghe, có lẽ tôi sẽ nhớ lại được nhiều điều. Tôi tỉnh dậy từ khoang ngủ đông đã hơn 10 năm rồi. Smith chỉnh lại mũ rơm, kể lại từng chi tiết. Lúc tỉnh dậy, tôi không quen biết ai, nhưng một nhóm người Long Quốc đối xử với tôi rất tốt. Họ chăm sóc tôi, cho tôi ăn uống, còn cho tôi xem sổ ghi chép ký ức mà tôi để lại trước khi ngủ đông. Nhờ đó mà tôi biết được một số thông tin cơ bản về bản thân. Tiếc là những thứ được ghi chép trong sổ quá ít. Hầu hết ký ức của tôi trước đây đều được lưu trữ trên ổ cứng video, mà thứ đó giờ không thể phát lại được, nên cụ thể tôi cũng không biết nhiều. Sau đó tôi ở lại khu vực Đông Hải này, người dân ở đây đối xử rất tốt với tôi, thậm chí còn tìm vợ cho tôi, dựng nhà, sinh con, những năm qua tôi sống rất hạnh phúc. Tôi cũng không quan tâm nhiều đến những ký ức trước kia nữa, sống thế này rất hạnh phúc rồi. Smith khua khua lưỡi hái trong tay, nếu không phải vì cậu đột nhiên xuất hiện trên cánh đồng nhà tôi muốn xem tình hình ra sao, giờ mặt trời đã lặn, trời cũng tối rồi. Tôi đã về nhà ăn cơm từ lâu rồi. Lâm Huyền lặng lẽ lắng nghe Smith kể về cuộc sống của mình sau khi tỉnh dậy từ trạng thái ngủ đông, trong đầu dần dần hình thành một vài mảnh ghép về thế giới quan, rồi tiếp tục hỏi, Smith, thảm họa siêu nhiên năm 2400 trên trái đất vẫn tồn tại chứ? Cậu có biết gì về thảm họa siêu nhiên đó không? Biết chứ, biết chứ. Smith gật đầu, thảm họa siêu nhiên, tôi đã nghe người ta nói. Nghe nói đó là một loạt thảm họa tự nhiên đã hủy diệt phần lớn các thành phố trên toàn thế giới, suýt nữa khiến loài người tuyệt chủng. Sau đó là chiến tranh và nạn đói, phải mất hàng chục năm sau, loài người mới ổn định lại, tập hợp với nhau để sinh sôi, phát triển khoa học công nghệ. Rồi mới trở thành như bây giờ. Cậu còn chuyện gì nữa không? Nếu không thì tôi về nhà ăn cơm đây, vợ tôi đang đợi tôi mà. Nói xong, anh ta thu lưỡi hái và quất lại rồi định rời đi. Ê, đừng vội. Lâm Huyền nắm lấy cán quất của anh ta, mỉm cười, cậu cho tôi đi cùng về nhà được không? Cho tôi xin bữa cơm với. Smith nheo mắt, nhìn Lâm Huyền với ánh mắt nghi ngờ, cậu rốt cuộc đến từ đâu vậy? Tôi cũng không biết nữa. Lâm Huyền giơ tay lên, hiện tại tôi cũng giống như cậu lúc mới tỉnh dậy sau ngủ đông, nghe cậu miêu tả thì bây giờ trên thế giới cũng không còn nhiều người, tất cả chúng ta đều là đồng bào. Mặc dù cậu là người ngoại quốc, nhưng cậu đã hoàn toàn hòa nhập rồi, giọng của cậu gần như đã tập hợp tinh hoa của nửa đất nước Long Quốc, cũng được coi là nửa người Long Quốc rồi. Đồng hương gặp đồng hương, coi như giúp đỡ nhau, cho tôi đi ké về nhà ăn bữa cơm nhé. Tiện thể xem trong làng có chỗ nào cho tôi tá túc không. Smith sau 10 năm hòa nhập rõ ràng đã bị ảnh hưởng bởi lòng hiếu khách và những đức tính tốt đẹp của người Long Quốc. Nghe đến từ, đồng hương. Chỉ mất 2 giây để anh ta tự thuyết phục mình, rồi gật đầu, được thôi, đến giờ ăn rồi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cậu về nhà cùng tôi đi. Vậy là... Lâm Huyền giúp Smith vác quốc. Bước đi trên con đường nhuộm đỏ bởi ánh hoàng hôn, cùng nhau về nhà. Trên đường đi, Lâm Huyền tiếp tục nghe Smith kể về nhiều sự kiện lịch sử. Mọi thứ vẫn phải bắt đầu từ thảm họa siêu nhiên năm 2400. Trong giấc mơ thứ bảy này, chắc chắn không còn tu riêng. Jax vẫn theo lịch sử ban đầu, sớm thực hiện kế hoạch di cư lên sao hỏa, và trước khi thảm họa siêu nhiên năm 2400 xảy ra, ông đã dẫn dắt một nhóm người cùng với các khoang ngủ đông đến sao hỏa. Sau đó, thảm họa siêu nhiên năm 2400 diễn ra như dự kiến, nền văn minh loài người phồn thịnh trên trái đất gần như bị hủy diệt, số người chết chiếm hơn 95% dân số. Tiếp theo là hàng chục năm chiến tranh và nạn đói, điều này giống với các thiết lập trước đây của giấc mơ thứ 5 và thứ 6. Điểm khác biệt là, khi chiến tranh và nạn đói chấm dứt, những người sống sót trên trái đất bắt đầu sinh sôi nảy nở và tái thiết nền văn minh. Quá trình tái thiết lần này diễn ra rất suôn sẻ.